Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 81, mù hắn mắt chó. Cái này thuyết minh, chủ tử đã bị thánh nữ để ý. Lý Thư Văn cười nói, có phải hay không là một cái bẫy? Không phải, quý giá như thế chi vật làm sao có thể tiện tay cho một cái vừa đã gặp mặt vài lần tiểu nhân vật. Đường Kim nói, trừ phi nàng đã nhìn thấu chủ tử thân phận chân chính. Không phải, đó là không có khả năng. Lý Thư Văn lắc đầu. Chủ tử ngươi phải cẩn thận a, Dư Hải một mặt lo lắng. Ngươi chủ tử không có yếu ớt như vậy. Đúng, Cẩm Y vệ bên kia phát triển được thế nào? Triệu Tinh Thần hỏi, gần nhất, Cẩm Y vệ chỉ huy sứ đồng chi đại nhân Trần Sương Đình cùng một cái khác đồng chi Ngô Thành Huy. Chính tại tranh đoạt phó đô chỉ huy sứ vị trí. Bởi vì, nguyên phó đô chỉ huy sứ Đào Tiềm đại nhân cáo lão trở lại hương. Vị trí kia đã trống không 2 tháng. Khẳng định được đề bạt hoặc từ nơi khác điều đến một người mới. Mà Ngô Thành Huy sau lưng thế nhưng là đứng tứ hoàng tử Triệu Thanh Hà. Trần Sương Đình trước kia bởi vì một chuyện nhỏ không có xử lý tốt đắc tội qua nhị hoàng tử. Cho nên, một mực không tìm được chủ tử. Bất quá, Trần Sương Đình thực lực so Ngô Thành Đại Huy muốn mạnh. Những năm qua này, hai người ngược lại là đánh cái ngang tay. Bất quá, hiện tại không ra một vị trí tới. Hai người lại lần nữa tranh đoạt bắt đầu. Không phải sao, khắp nơi lôi kéo thủ hạ. Mà Trần Sương Đình cũng muốn tìm chủ tử. Chỉ bất quá, hiện tại chủ tử đều không tốt tìm. Nếu như tìm nhầm, cái kia liền xong rồi. Một đời đại sự, Trần Sương Đình cũng là tình thế khó xử. Đoạn thời gian trước, đoán chừng lục hoàng tử đối với hắn có chút ý tứ. Kết quả, bị nhị hoàng tử cho quấy nhiễu. Mà lại, nhị hoàng tử rất cường thế. Chính mình muốn chèn ép Trần Sương Đình. Còn cảnh cáo không cho phép bất luận kẻ nào tiếp thu hắn. Lần này tốt, rõ ràng sự, nhị hoàng tử nghĩ xếp vào một người ngồi phó đô chỉ huy sứ vị trí. Trần Sương Đình rất là buồn rầu. Ta mới từ phía dưới điều đi lên. Trần Sương Đình cho rằng ta chỉ là một ngoại nhân, hẳn không có chủ tử. Cho nên, uống say rất nhiều lời đều cùng ta thỉnh thoảng để lọt một đôi lời. Một tới hai đi. Khoảng thời gian này xuống tới, hai chúng ta liền quen thuộc. Dư Hải nói, người không có để lọt điểm liên quan tới chúng ta chủ tử ý cho hắn. Đường Kim hỏi, ngẫu nhiên để lọt một điểm, nhưng lại không thể nói rõ. Bất quá, Trần Sương Đình hình như cho rằng chủ tử chỉ là một cái không treo vương gia. Đối với hắn không có cái gì trợ giúp. Dư Hải nói, mù hắn mắt chó, Lạc Tả nhịn không được mắng nói. Tiểu Lý, người nói một chút, có biện pháp gì để Trần Sương Đình chủ động ôm ấp yêu thương? Triệu Tinh Thần hỏi Lý Thư Văn, Trần Sương Đình tại Cẩm Y vệ làm lâu như vậy, không có khả năng kiện kiện làm được hoàn mỹ. Trong đó khẳng định có đi ra cái đại sự gì? Ha ha, bắt được một kiện, móc ra, lấy trình cho nhị hoàng tử làm lý do buộc hắn đi vào khuôn khổ. Lý Thư Văn nói, có. Bởi vì, chủ tử giao đãi sau ta liền đối với hắn lưu tâm con mắt. Chấm ngoặc kép, Dư Hải nói, việc này liền giao cho ngươi nhóm đi thao tác. Triệu Tinh Thần khoát tay áo. Buổi chiều thời gian, đột nhiên đón đến phụ hoàng triệu lệnh. Tiến cung, Triệu Tinh Thần trong lòng biết bụng minh. Tám thành cùng, Xà Mi Đồng Long, xuất thế có quan hệ. Thế là, sửa sang lại áo bào. Thẳng đến hoàng cung mà đi. Địa điểm cũng không có tại Kim Loan Điện, mà là tại Hậu Sơn Hỏa Hà Sơn, Hỏa Phượng Viên. Nghe nói, Thái Tổ Triệu Tây Giang có lần đến phía sau núi, trong lúc vô tình thế mà thấy được một con Hỏa Phượng Hoàng rơi tại phía sau núi bên trên. Cái kia Hỏa Phượng Hoàng toàn thân một mảnh xích hồng, nhìn từ xa giống như một đoàn ngọn lửa nhỏ, ngay cả bầu trời đều cho nhuộm thành xích hà một mảnh. Cho nên, Thái Tổ đem phía sau núi xưng là Hỏa Hà Sơn. Đồng thời, xây dựng Hỏa Phượng Viên tĩnh tâm tu luyện, mà Hoàng Cung liền ổn định ở Hỏa Hà Sơn phía trước. Cũng có người nói Hỏa Hà Sơn có bí mật. Mấy chục năm sau, Thái Tổ cùng Âm Ngây Thơ đánh nhau. Một trưởng ra, lập tức, Xích Hà như nước thủy triều. Thế mà thiêu hủy một mảnh sơn lâm. Nơi đây là hoàng cung bí địa. Chưa cho phép, bất kỳ người nào không được đặt chân nửa bước. Không phải, thủ hộ Hỏa Hà Sơn thị vệ có thể không cần bẩm báo trực tiếp xuất thủ giết chết. Triệu Tinh Thần cũng là lần đầu tiên có cơ hội bước vào hoàng cung phía sau núi. Phát hiện phía sau núi Sơn Đạo hạ quan nơi cửa lại là hoàng cung phó thị vệ trưởng Triệu Đoan Tự. Mình trấn giữ Thẩm Nghiễm, người này tuyệt đối cao thủ một cái. Thực lực còn hơi thắng Đinh Thu một bậc, đoán chừng cũng là vị cửu phẩm đại tiên thiên người. Đương nhiên, Triệu Đoan cũng là hoàng tộc trực hệ tộc nhân. Không phải, trọng yếu như vậy quan khẩu không sẽ phái hắn đến thủ hộ. Cho dù là cùng Triệu Tinh Thần tại Xích Nhai đại chiến qua sóng vai chiến đấu qua. Nhưng Triệu Đoan vẫn là phải tỉ mỉ kiểm tra thực hư. Cẩn thận tỉ mỉ, không có ý tứ thủy thân vương. Chức trách chỗ tại, thuộc hạ quấy dày, kiểm tra thực hư xong cho qua thời điểm. Triệu Đoan ôm quyền nói. Không sao cả, người đối với công sự thẩm tra như thế nghiêm ngặt. Bản vương rất cao hứng, liền phải như vậy mới là. Lần trước Xích Nhai đại chiến toàn thắng, phụ hoàng một cao hứng cho mấy viên linh đan. Lúc ấy, người ta từng sóng vai chiến đấu qua, thưởng ngươi một viên. Triệu Tinh Thần từ trong tay áo lấy ra một cái bình thuốc mà đưa quá khứ. Tạ vương ra ban thưởng. Triệu Đoan cũng không có khách khí, khom người tiếp nhận. Như loại này ban thưởng đồ vật cũng không phải đi lộ, mà lại coi như chúng thuộc hạ mặt. Triệu Đoan ngược lại là thu được yên tâm thoải mái. Bất quá, khi Triệu Tinh Thần dọc theo thềm đá đường nhỏ đi lên về sau, Triệu Đoan lặng lẽ trượt qua một bên mở ra bình nhi. Lập tức, một cỗ tím lục khí đoàn từ trong bình đằng ra. Triệu Đoan lập tức đóng bên trên cái bình hướng bốn phía ngắm một vòng xuống tới. Tranh thủ thời gian cất kỹ. Đại hoàn đan, hơn nữa, còn là thượng phẩm, quá chân quý. Cho dù là Triệu Đoan nhân vật bậc này đều kích động đến che hạ ngực. Sợ trái tim sẽ nhảy ra. Bởi vì, có nó, thời cơ chín muồi, hoàn toàn có thể trợ chính mình bước vào nửa bước ngưng hư. Đại hoàn đan đối với ngưng tụ thần phách có tương đương mỹ diệu hiệu quả. Chỉ bất quá, đan này quá chân quý. Trên đời hiếm thấy, có tiền cũng mua không được. Bất quá, kích động qua đi. Triệu Đoan trong lòng lại có chút rối rắm. Thủy thân vương đưa chính mình chân quý như thế linh đan không có khả năng không mục đích gì. Suy đi nghĩ lại, quản nó, đề công quan trọng, làm phó thị vệ trưởng. Không có thực lực cái mông thế nhưng là ngồi không vững khi. Lúc nào cũng có thể bị công lực cao cho chen xuống dưới. Rời thị vệ phủ, nơi khác chấp nhận lấy. Loại kết quả này Triệu Đoan đương nhiên không nguyện ý nhìn thấy. Không lâu tiến Hỏa Phượng Viên, tại cửa ra vào lại cho cản lại, giữ cửa hai cái thị vệ Triệu Tinh Thần không biết cái nào. Đây tuyệt đối là phụ hoàng thiếp thân thị vệ, như loại này thiếp thân thị vệ, chính là Triệu Đoan đều không có quyền biết được, chỉ có phụ hoàng tự mình biết nói. Giải kiếm, một cái người cao, màu da so sánh đen thị vệ lạnh lùng hư nói, Triệu Tinh Thần cũng không lý tới luận. Giải hạ thân đeo văn tử kiếm. Bên hông, một cái khác béo điểm thị vệ hư nói. Triệu Tinh Thần cười khổ một cái. Đành phải đem ở giữa mang dùng kim mãng kiếm cũng giải xuống tới. Bất quá, gia hỏa này nhãn lực kình thật đúng là cực kỳ tốt. Không phải, liền Triệu Đoan cũng chưa nhận ra được. Hắn lại là nhận ra. Cho bản vương tìm đầu đai lưng tới. Triệu Tinh Thần mặt một lăng. Hư nói. Nhận vì chính mình đường đường thân vương, để cái này điểm yêu cầu không quá mức a, còn dám nói bậy, ngay tại chỗ giết chết. Nào ngờ tới hai cái thị vệ đồng thời lên tiếng, một mặt sát khí, căn bản là không có đem ngươi cái này thủy thân vương để ở trong mắt. Triệu Tinh Thần tức giận đến đưa tay cách không một chảo, cách đó không xa một sợi dây leo cho mình vô tới. Hai cái thị vệ xem xét, lập tức kiếm đã ra khỏi vỏ, kiếm khí nuốt nhả chừng nửa trượng, nhắm ngay Triệu Tinh Thần, một bức tùy thời xuất kích giết chết ngươi không có thương lượng tư thế. Bất quá, sau một khắc, hai cái thị vệ lại là mở rộng tầm mắt, bạn đang thất tình.